Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 250 vũ trụ đang khóc. Mạc Thiên cứu thế, cái cửu u tuyệt đối là xưa nay kinh diễm nhất một người trong cả thế gian công nhận, nếu không có thanh đế thành đạo ở phía trước, hai người cách nhau quá gần, hắn tất nhiên sẽ trở thành một vị đại đế khác. Hắn tàn phế sống đến bây giờ, chính là vì hôm nay hắc ám biến động, cho dù là nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc đại chiến, thương vong 2.000 vạn, hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn cái mạng già này, chỉ có liều mạng sạch một cái thiên tôn, cổ hoàng mới đáng giá. Thạch hoàng cười nói, cái cửu u, người đã tuổi già sức yếu, không bằng gia nhập chúng ta. Hấp thu tinh hoa sinh mệnh, sống lâu một chút, ngày sau nói không chừng còn có chứng đạo cơ hội. Cái cửu u nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thạch hoàng cả giận nói, lão thất phu, ta kéo ngươi vào nhóm tại để mắt ngươi, ngươi đừng không biết phải trái. Cái cửu u nói, hôm nay, ngươi tất chết, ha ha ha. Thạch hoàng giận quá thành cười, nói ra, chỉ bằng ngươi đây thân thể tàn phế, cũng muốn giết ta. Cái cửu u lạnh lùng nhìn Thạch Hoàng một cái, trên thân chợt bộc phát ra vạn trượng quang mang. Sau đó, hắn huyết dịch trong cơ thể lưu động, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Như sông dài cuồn cuộn đang cuộn trào, giống như biển nộ mênh mông tại xé trời. Hắn từng bước hướng về Thạch Hoàng đi tới. Mỗi một bước khoảng cách đều hoàn toàn nhất trí, cùng đạo kết hợp, hắn mỗi một bước rơi xuống, đều giống như nghịch thời gian trường hà mà cất bước rồi 100 năm. Thân thể của hắn đang trở nên năm khinh, trọng mới đổi thành sức sống. Thạch Hoàng lạnh lùng nói, cưỡng ép rèn luyện tinh khí, để cho bản thân khôi phục được ngày xưa đỉnh cao nhất trạng thái. Cũng muốn đánh với ta một trận sao? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng ta? Ngươi, tất chết. Cái cửu u giọng nói bình tĩnh, không có giận cùng bi thương, có chỉ là một loại vô địch tự tin, mang trên mặt một loại ánh sáng kinh người màu. Hắn đinh tai nhức óc lời nói, ở trong thiên địa này vang vọng, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ tại lúc này vô số người rơi lệ, quỳ dưới đất gào khóc. Hắn là ai? Hắn sau này sẽ là tín ngưỡng của ta. Cái cửu u, Bắc Đấu tinh vực 9.000 năm trước thiên kiêu cái cửu u, vù vù ô. Đời ta từ nay về sau, không tin trời, không tin, con thờ phụng cái cửu u một người. Đây, mới là nhân tộc ta chân chính thiên kiêu, mặc dù không phải đại đế, lại hơn hẳn đại đế. Ngoặc kép, đến cuối cùng, cái cửu u huyết khí trùng thiên, suy bại thân ảnh biến mất, thay vào đó là một vị tràn đầy sức sống thân thể. Thần tư vĩ ngạn, siêu nhiên thế gian, hắn có một loại cái thế tư thế oai hùng, con người rực rỡ, tóc đen dày, xóa ở đầu vai sau lưng, giống như một vị tiên vương chuyển thế. Cả người là dạng này siêu nhiên lại mạnh mẽ. Đây, chính là cái cửu u hình dáng khi còn trẻ. Đế chiến đấu, vừa lên đến liền đổ máu bầu trời mênh mông. Bọn họ đánh vào rồi võng không trung, đi ngang qua tất cả tinh vực, để lại vô tận chiến đấu di tích. Lúc này, một khỏa kia hành tinh cổ có sự sống trên đại năng, đã đem trong tinh không chiến đấu hình ảnh dùng linh khí vẽ ra. Đạo màn ảnh khổng lồ, tinh không bên ngoài chiến đấu truyền khắp vũ trụ. Cái cửu u, toàn bộ vũ trụ đều nhớ cái tên này. Từ nay về sau, hắn không chỉ là Trung Châu nhân kiệt, Bắc Đẩu nhân kiệt, hắn là toàn bộ vũ trụ nhân kiệt. Mà Khương Thái Hư cũng đã cùng Luân Hồi Chi Chủ đại đánh nhau. Khương Thái Hư cùng cái cửu u tới trễ như vậy, là bởi vì cái cửu u có rất nhiều, còn có một ít đồ vật phải chuẩn bị. Mà Khương Thái Hư chính là đang trùng kích chuẩn đế, Khương Thái Hư tại 30 năm trước liền đã đến đại thánh đẳng cấp. Hắn đem hết toàn lực, vẫn không thể nào tại hắc ám biến động đến lúc trước vọt tới chuẩn đế. Lúc này, hắn cách chuẩn đế còn muốn khoảng cách một bước. Có thể nói là hắn hiện tại là trong vũ trụ mạnh nhất đại thánh cũng không quá đáng. Nhưng mà, cuối cùng không phải chuẩn đế. Những ngày qua vị, cổ hoàng, vì có thể bị phong bế, tự chém một đao sau đó, cũng đã giảm xuống chuẩn đế đây nhất cảnh. Nhưng mà, bọn họ nếu như phát động tàn nhẫn đến, vẫn là có thể khôi phục thời kỳ tột cùng một đoạn thời gian. Bất quá, làm như vậy cho dù bọn họ thắng chiến đấu cũng nhất định sẽ vẫn lạc. Khương Thái Hư muốn vào chuẩn đế, không phải là vì có thể thắng, mà là vì để cho một người cưỡng ép khôi phục lại đỉnh phong sau đó lấy mạng đổi mạng. Như vậy thì có thể kéo chết một vị thiên tôn hoặc là cổ hoàng. Mạnh như Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư, hắn cũng chỉ là muốn như cái cửu u một loại kéo chết một cái. Chưa bao giờ nghĩ tới phải thắng. Có thể thấy, rõ ràng như thế, những này phát động hắc ám nổi loạn chí tôn là cường đại dương nào. Khương Thái Hư không phải luân hồi chi chủ đối thủ, chính là hắn hay là đang cưỡng ép ngăn cản, dùng mạng của mình ngăn cản. Thăng cầu kim đậu vừa vặn chiến đấu một hồi, Khương Thái Hư đã máu me khắp người, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi hắn bạch y. Hai tay của hắn run rẩy, nhưng mà vẫn nghị lực tại luân hồi chi chủ trước mặt. Mà một bên khác, khôi phục lại đỉnh phong Khương Thái Hư cuối cùng cũng đem Thạch Hoàng bước trở về tới được đỉnh. Phong, hai người lấy mạng đổi mạng, máu tung vũ trụ, vô số người khóc ròng ròng, vô số người gầm thét cái cửu u ba chữ kia. Một khắc này, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng đang vì cái cửu u khóc tỉ tê. Vì dạng này tuyệt đại nhân kiệt vẫn lạc mà vô cùng đau khổ. Luân hồi chi chủ quay đầu liếc mắt một cái phía tây vũ trụ. Cười nói, đây cái cửu u cư nhiên có thể liều mạng Thạch Hoàng. Cũng là không tưởng, Khương Thái Hư nói, cái tiền bối quả thật chúng ta tấm gương. Chấm, khảm không luân hồi chi chủ nói, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi cũng có thể liều mạng ta đi. Khương Thái Hư nói, ta nếu như chuẩn đế, cũng có thể liều mạng ngươi. Luân hồi chi chủ nói, kia ngược lại có chút khả năng. Đáng tiếc, ngươi không phải chuẩn đế. Trải qua chiến đấu, luân hồi chi chủ cũng phát hiện cái này Khương Thái Hư chỗ cường đại. Nếu như chuẩn đế, hắn cũng có khả năng kiêng kỵ, có thể để cho luân hồi chi chủ bậc này nhiệm vụ thừa nhận. Đã là vô cùng không tưởng, chỉ là đáng tiếc, còn kém một bước. Khương Thái Hư nói, ta tuy rằng không giết được ngươi, nhưng mà có người sẽ đến thu ngươi. Luân hồi chi chủ nói, a, vũ trụ bên trong giống như ngươi vậy loại người cổ hủ cũng không nhiều. Khương Thái Hư nói, ta không biết hắn vì sao còn chưa tới, nhưng mà ta biết hắn nhất định sẽ tới. Luân hồi chi chủ nói, không có vấn đề, phế lời nói không sai biệt lắm, ngươi đi chết đi. Sau đó, lại là trời long đất lở một trận đại chiến. Khương Thái Hư còn kiên trì một khắc đồng hồ sau đó, cũng đã triệt để không đứng lên nổi. Một khắc này, toàn bộ vũ trụ lại đang vì Khương Thái Hư khóc tỉ tê. Hắn tuy rằng bại, nhưng mà hắn dám ngăn ở luân hồi chi chủ trước mặt. Cũng là thời nay nhân kiệt, lại một vị nhân kiệt phải bỏ mạng sao? Trời xanh! Ngươi mở mắt một chút, ngay tại luân hồi chi chủ công kích muốn chảm sát Khương Thái Hư thời điểm. Một vị thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Vẫy tay liền chặn lại luân hồi chi chủ công kích. Luân hồi chi chủ sững sờ, nghi ngờ nói, người nào? Hắc y nhân nói, người giết ngươi, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.